Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 161, tiếp 163, theo text, ầm ầm, mênh mông thần uy giáng lâm, hồng mông đạo chuông bên trong, Bất Chu Sơn hư ảnh chậm chậm hiển hiện, nặng nề vô cùng, đem hồng trần kính đặt ở dưới thân. Cùng lúc đó, Phong Tử Thần triệu hồi Hỗn Độn Châu. Lập tức, cái kia cỗ trấn áp thời không lực lượng bỗng nhiên biến mất, hồng trần kính trên người áp lực tùy theo chợt giảm. Bất quá, Bất Chu Sơn hư ảnh cuối cùng chỉ là hư ảnh, so ra kém Hỗn Độn Châu uy năng. Liền gặp hồng mông đạo chuông bên trong, không có Hỗn Độn Châu trấn áp, hồng trần kính rung động kịch liệt, đem Bất Chu Sơn hư ảnh cao cao nhô lên, muốn đưa nó lật tung, tốt từ đó thoát thân mà đi. Chấn, Phong Tử Thần tay bấm đạo quyết, toàn lực thôi động hồng mông đạo chuông, đưa nó lạc ấn ở trên người Hỗn Độn Ma Thần ấn ký. Từng cái gia trì tại Bất Chu Sơn hư ảnh bên trên. Sau một khắc, hồng mông đạo chuông trên thân, vô tận phù văn lấp lánh, bay múa, tách ra sáng chói ánh sáng tím, lóa mắt vô cùng, có từng đạo ma thần hư ảnh hiển hiện, hướng Bất Chu Sơn hư ảnh đi tới. Làm Hỗn Độn Ma Thần ấn ký lạc ấn tại Bất Chu Sơn hư ảnh trên thân lúc, thân ảnh của nó không khỏi ngưng thực mấy phần, trở nên càng thêm nặng nề, ngừng lại lên cao xu thế. Sau đó, mỗi thêm ra một đạo Hỗn Độn Ma Thần ấn ký, Bất Chu Sơn hư ảnh liền ngưng thực một điểm, nặng nề một điểm, từng bước lấy được ưu thế, đem hồng trần kính đè xuống. Tại Bất Chu Sơn hư ảnh trên thân xuất hiện đạo thứ 100 Hỗn Độn Ma Thần ấn ký lúc, hồng trần kính đã bị hoàn toàn trấn áp, triệt để đã mất đi sức phản kháng. Nhưng Phong Tử Thần vẫn như cũ không yên lòng, tiếp tục lạc ấn Hỗn Độn Ma Thần ấn ký, thẳng đến Bất Chu Sơn hư ảnh, truyền đến không chịu nổi gánh nặng thanh âm, tựa hồ lại in dấu xuống đi, nó liền muốn vỡ vụn. Phong Tử Thần lúc này mới ngừng lại. Lúc này, Bất Chu Sơn hư ảnh trên thân đã lạc ấn 500 đạo Hỗn Độn Ma Thần ấn ký. Tại những thứ này ma thần ấn ký gia trì phía dưới, uy lực của nó mạnh hơn. Nó thân ảnh lại xuất hiện một tia cảm nhận, giống như muốn từ hư hóa thực, chân chính hiển hóa trên thế gian. Ồ, nghĩ không ra Bất Chu Sơn hư ảnh tăng thêm Hỗn Độn Ma Thần ấn ký về sau lại sẽ có như vậy biến hóa. Sau này đạo này thần thông tấn thăng con đường, xem như tìm được. Bất Chu Sơn hư ảnh biến hóa gây nên Phong Tử Thần chú ý, chỉ là 100 đạo ma thần ấn ký liền khiến cho Bất Chu Sơn hư ảnh uy lực tăng cường mấy chục lần không ngừng. Nếu là đem 3000 đạo ma thần ấn ký toàn bộ lạc ấn tại trên người của nó, vậy nó uy lực lại nên sẽ tăng lên đến mức nào? Có lẽ có thể so sánh chân chính Bất Chu Sơn, cũng không nhất định. Bình tĩnh lại tâm thần, Phong Tử Thần thuận trong cõi u minh cảm ứng cùng bản tôn bắt được liên lạc, dự định đem hồng mông đạo chuông đưa vào Tử Vi Tinh bên trên, mượn nhờ Tử Vi Tinh lực lượng đem huyễn tôn nó ma diệt. Tử Vi Tinh lực bá đạo tuyệt luân, ẩn chứa đế hoàng khí, có thể phá diệt vạn pháp, ngăn cách vạn đạo, cơ hồ khắc chế hồng hoang hết thảy lực lượng. Xác, Tử Vi Tinh bên trên, Phong Tử Thần bản thể tại đạo thai bên trong, từ từ mở mắt, phát ra một đạo sắc lệnh, mở ra một cái thông hướng ngoại giới thông đạo, đem hồng mông đạo chuông lấy đi qua. Ầm ầm, Tử Vi Tinh lực mênh mông cuồn cuộn mà ra, tràn vào hồng mông đạo chuông bên trong, đem hồng trần kính tầng tầng bao khỏa, bắt đầu một chút xíu ma diệt. Huyễn tôn lưu tại trên người nó lạc ấn, đợi cho hồng trần kính trên người ấn ký hoàn toàn bị ma diệt, bảo vật này liền thành vật vô chủ. Đến lúc đó, chỉ cần Phong Tử Thần đưa nó luyện hóa, huyễn tôn liền thành trên thất thịt cá, mặc hắn xâm lược. Hiện nay hồng mông đạo chuông tại Tử Vi Tinh bên trên lại là không thể dùng, xem ra gần nhất phải cẩn thận một điểm. Cảm khái một tiếng, Phong Tử Thần nhìn chung quanh một chút, hướng phương xa bay đi. Nơi đây náo ra động tĩnh lớn như vậy, vạn nhất dẫn tới ma đạo 3 người đến đây xem xét. bị ngăn ở nơi này. Cái kia Diệt Thế đạo nhân làm sao có thể bỏ qua hắn? Hướng phía trước bay mấy ngày, Phong Tử Thần đang muốn cái địa phương đặt chân, đã thấy thái cổ di tích lần nữa chấn động lên, so với lần trước còn muốn kịch liệt. Cái này chấn cảm ở đâu tới? Như thế nào mãnh liệt như thế? Đợi rung động ngừng lại, Phong Tử Thần tại phụ cận dò xét một lần, cũng không phát hiện dẫn phát chấn động nguyên nhân. Trong lòng không khỏi dâng lên to gan suy đoán, hẳn là nơi đây thật muốn nát hay sao? Cái này chấn động tới không hiểu thấu, uy lực lại to đến đặc biệt, đem toàn bộ di tích đều chấn nứt ra, trừ muốn vỡ vụn bên ngoài. Phong Tử Thần nhất thời cũng nghĩ không ra nguyên nhân khác. Bất quá, nơi đây coi như muốn sụp đổ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Thừa này thời gian, nhiều vớt một chút chỗ tốt chuẩn không sai. Nơi đây hủy không hủy, Phong Tử Thần cũng không phải rất quan tâm. Nhưng nhớ tới nơi đây cơ duyên, hắn lập tức hành động. Như vậy khắp nơi trên đất cơ duyên địa phương, lượt số toàn bộ hồng hoang, cũng tìm không được mấy cái. Ở sau đó 1000 năm bên trong, thái cổ di tích lại phát sinh 6 lần chấn động, một lần sau một lần mãnh liệt, toàn bộ di tích đều bị chấn thành to to nhỏ nhỏ, vô số cái mảnh vỡ, ở vào sụp đổ biên giới. Dựa theo này đến xem, lại có một lần mãnh liệt chấn động phát sinh, khu di tích này liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Đứng ở hư không bên trong, nhìn qua tàn tạ khắp nơi đại địa, Phong Tử Thần không khỏi có chút thổn thức. Những năm gần đây, hắn hết thảy tìm được 6 nơi Đại La Kim Tiên vẫn lạc nơi. Bất quá, hắn chỉ lấy được một đoàn tiên thiên bản nguyên, bởi vì trong đó có 5 nơi chiến trường là trống không. Nó bản nguyên đã bị người khác lấy mất. Đối với cái này, Phong Tử Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thái cổ di tích lớn nhỏ cuối cùng có hạn. 6 người đi vào nơi đây, đều đã qua mấy ngàn năm. Những thứ này Đại La chiến trường cũng nên bị các thần phát hiện không sai biệt lắm. Lại chờ một chút, ta có dự cảm, nơi đây sụp đổ thời điểm, có lẽ có chí bảo xuất thế. Theo thái cổ di tích từng bước đi hướng hủy diệt, Phong Tử Thần cũng theo đó sinh ra kỳ diệu cảm ứng. Tựa hồ tại cái kia sâu trong lòng đất, có một kiện chí bảo, tại chờ đợi xuất thế cơ hội. Chợt, Phong Tử Thần tìm cái chỗ ẩn núp, trốn trong đó, một bên chậm đợi chí bảo xuất thế, một bên hết sức tăng lên mình thực lực, mà đối đãi về sau đại chiến, hắn đều có thể cảm giác được chí bảo xuất thế. Nghĩ đến, Diệt Thế đạo nhân các thần cũng có thể cảm giác được việc này. Đến lúc đó chí bảo xuất thế, tự nhiên miễn không được một hồi đại chiến. Hiện nay Hồng Mông đạo chuông không tại, khiến cho thực lực của hắn đại giảm, lại không nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Chí bảo xuất thế nhưng là không còn phần của hắn. Ầm ầm, núi lở đất mòn thanh âm vang lên. Toàn bộ thái cổ di tích đều đang run lên bần bật, không ngừng đổ sụp, từng khối mảnh vỡ từ trên người nó thoát ly, thuận thời không sông dài, chảy tới không biết nơi. Thái cổ di tích sụp đổ, nơi nào đó trong sơn động, Phong Tử Thần mở to mắt, theo nơi đây biến mất, đi vào hư không bên trên, nhìn chằm chằm trong di tích tâm. Nơi đó, có cỗ dị dạng chấn động truyền đến, dẫn dắt tinh thần của hắn. Hiển nhiên, chí bảo là ở chỗ này. Chết, đột nhiên, Phong Tử Thần bên tai, truyền đến Diệt Thế đạo nhân thanh âm lạnh lùng. Không đợi hắn có phản ứng, một chi đen nhánh trường tiễn bắn nhanh mà đến, đem hắn xuyên thủng, mà cơ hồ là đồng thời, vô số oan hồn xuất hiện tại bên cạnh hắn, tràn vào trong cơ thể của hắn, đem hắn linh hồn thôn phệ. Dưới chân hắn, Diệt Thế Hắc Liên lặng yên hiển hiện, có chút nhất truyền, vỡ nát nhục thể của hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.